Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1970, chương 1966, một nhỏ tinh tôn chi huyết. Dịch Thiên Vân cảm giác chính mình thôn phệ hết kim thần cỏ. Vậy thật đúng là lựa chọn sáng suốt, nếu không đối phó hai đại tinh quân, thật đúng là không dễ đối phó hiện tại sau khi đột phá. Thật đúng là đạt tới một cái cảnh giới toàn mới, dù là tu vi không có tăng lên, nhưng chiến lực tăng lên là hết sức rõ ràng. Xoạt, hai đại cột sáng phóng lên tận trời, kinh khủng tinh tôn lực lượng hướng bốn phía cuồng loạn mà đi, chỗ đến đều bị cái này kinh khủng màu xanh biếc cột sáng cho cắn nuốt hết. Thậm chí là ngay cả lục ma tộc người một nhà đều bị cấp tốc rút khô có chút không có thoát đi, ngũ thải thần tộc đều giây lát giữa bị hút khô, hấp hối loại lực lượng kinh khủng này. Không hề nghi ngờ hai đại lục ma tinh quân cũng chưa chết, mà lại đều phục dụng tinh tôn chi huyết kéo dài tính mạng. Oanh! Hai đại lục ma tinh quân đều bay lên, trên thân thể liền còn lại phía dưới cái đầu nhỏ. Bất quá bây giờ thân thể đang nhanh chóng cấu thành, rất nhanh liền có thể hoàn toàn khôi phục lại, bọn hắn kém một chút liền chết. Nếu không phải tinh tôn chi huyết giúp chính mình gánh vác bực này thương tổn, thật đúng là bị miểu sát, khó trách ngươi có thể giết chết lục ma thánh vương. Là chúng ta xem nhẹ lực lượng của ngươi, nhưng hết thảy dừng ở đây rồi. Lục ma chiến thánh nổi giận gầm lên một tiếng. Chúng ta sử dụng toàn bộ tinh tôn chi huyết, liền xem như tinh tôn đến đây, chúng ta đều có thể sát. Bọn hắn chí ít mỗi người phục dụng 3-4 giọt tinh tôn chi huyết trở lên. Lực lượng điên cuồng cất cao đi lên, lực lượng từng tầng điệp ra, nhìn thật tựa như là một tên tinh tôn bực này hiệu quả. Cùng trước đó lục ma thánh vương sử dụng không sai biệt lắm. Đều là dừng lại đập mạnh, làm sao cùng bạo phát, chỉ là bây giờ Dịch Thiên Vân đối mặt là hai tên, mà không phải một tên. Nếu là hắn còn cùng trước đó như thế ngưng tụ sức mạnh đến oanh kích bọn hắn, sợ là không có cách nào ngăn cản, hắn cũng không phải vô địch. Lực lượng là tăng lên, nhưng lực phòng ngự cũng không có quá nhiều tăng lên, có thể coi là tăng lên. Bị hai đại biến thái thay phiên công kích đều phải chết ngoan cường như vậy sinh mệnh, Dịch Thiên Vân cũng không có cảm thấy kỳ quái. Bọn hắn nếu là dễ dàng chết như vậy, cũng không phải là lục ma chiến thánh cùng lục ma thánh chủ trong tay đều nắm lấy tinh tôn chi huyết, chỉ cần không phải tận lực muốn chết, cũng chờ tại có bao nhiêu một cái mạng. Hai người bọn hắn còn chưa có chết, bọn hắn sắc mặt tái nhợt. Một đám tại trong thần miếu ngũ thải thần tộc, nội tâm một mảnh kêu rên đáng sợ. Như vậy lực lượng sau khi xuất hiện, Dịch Thiên Vân phía trên 18 phương tinh lực đúng là bắt đầu sói mòn, có bộ phận tinh lực bị hung hăng cướp đoạt trở về. Đây chính là cảnh giới bên trên khác nhau, chênh lệch quá lớn. Đối phương vững chắc trạng thái 10 phần biến thái, tự nhiên khó mà thôn phệ. Tới đảo mắt giữa, 18 phương tinh lực liền biến thành 14 phương tinh lực. Nhìn như rất kinh người, nhưng đối mặt bọn hắn đều có 15 phương tinh lực, thậm chí 16 phương tinh lực năng lực lúc, vậy thì lộ ra 10 phần nhỏ yếu. Hai người bọn hắn đều bạo phát. Trợ thủ của ngươi muốn chết chắc. Trước đó lục ma thánh vương bị sát, đó là chỉ có một người tình huống dưới. Hiện tại có hai người, hắn coi như chết chắc, cho dù là độc hữu tinh thần pháp tướng đều không được. Kỷ Phiên Vân không có vội vã cùng kỷ tộc trưởng đánh nhau, ngược lại tại bên cạnh quan sát, thậm chí hắn còn hướng sau lưng chạch hướng một điểm, tùy thời làm tốt chạy trốn chuẩn bị, cũng có thể lập tức chiến đấu. Thật sự là bỉ ổi, đều dùng tới tinh tôn chi huyết, nếu như không có tinh tôn chi huyết, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Kỷ tộc trưởng âm thanh lạnh lùng nói, chê cười, được làm vua thua làm giặc, còn kéo còn lại thứ gì? ngươi có phải hay không ấu trĩ quá mức? Kỷ Phiên Vân châm chọc nói, đương nhiên, nếu như ngươi đem tinh tôn chi huyết cho hắn, đồng dạng có thể có tinh tôn chi huyết, chỉ là cái này tinh tôn chi huyết sợ là đối với hắn không có hiệu quả gì a. Chúng ta tinh tôn chi huyết sẽ chỉ đối với tộc ta có hiệu quả, đối với những khác người nhưng không có nửa điểm hiệu quả. Kỷ tộc trưởng sắc mặt tái xanh. Lời này ngược lại là không sai. Bọn hắn ngũ thải thần tộc tinh tôn chi huyết còn đúng là không có cách nào cấp sử dụng, chủ yếu là thuộc tính không quá phù hợp, dễ dàng gây nên hỗn loạn nếu là tùy ý phục dụng. Chẳng những không có hiệu quả, thậm chí còn có thể gây nên bạo thể. Dịch Thiên Vân bên này đối mặt hai đại bạo phát tinh quân, biểu lộ đều trở nên ngưng trọng lên. Hắn biết nếu như chính mình không tăng cường, căn bản là khó có thể đối phó bọn hắn. Chợt ánh mắt của hắn chuyển rời đến bên trên Tề Gia Gia trên thân lúc, trước mắt lập tức sáng lên, vị bằng hữu này có thể hay không cho ta một giọt tinh tôn chi huyết? Dịch Thiên Vân cảm nhận được cái kia Tề Gia Gia cầm trong tay tinh tôn chi huyết, trước mắt chính là sáng lên, hắn có thể cảm giác được bên trong ẩn chứa mênh mông ngũ hành lực. Loại lực lượng này đối với hắn 10 phần có hiệu quả, thậm chí có thể nói cực kỳ hoàn mỹ phối hợp. Tề Gia Gia khẽ giật mình, hắn đang muốn phục dụng một giọt tốt bảo phát lực lượng ngăn cản lục ma tộc, hiện tại Dịch Thiên Vân lại là mở miệng hỏi thăm. Cái này khiến hắn không biết như thế nào cho phải, cái này tinh tôn chi huyết người sợ là không có cách nào sử dụng, không phải tộc ta sử dụng dễ dàng xảy ra vấn đề. Tề Gia Gia cũng không có lập tức cự tuyệt. Dịch Thiên Vân nói thế nào đều đang giúp bọn hắn ngăn cản lục ma tộc. Nếu như không phải Dịch Thiên Vân, bọn hắn sớm đã bị trấn áp một mảng lớn, không cần phải lo lắng. Cái đồ chơi này ta có thể sử dụng. Dịch Thiên Vân vội vàng nói, vừa bên trên hai vị lục ma tộc tinh quân đều muốn nhào lên, lại không nhanh lên liền không còn kịp rồi. Thế nhưng là Tề Gia Gia nhưng không có quyết định. Quyền lực hắn là có thể sử dụng, nhưng chân chính có thể quyết định cho Dịch Thiên Vân tự nhiên là tộc trưởng cấp bậc cho hắn. Kỷ tộc trưởng lập tức liền hô to một tiếng, ra hiệu Tề Gia Gia đưa lên Tề Gia Gia một điểm đầu, lập tức liền cầm trong tay tinh tôn chi huyết cho ném qua đi, đưa đến Dịch Thiên Vân trong tay. Dịch Thiên Vân tay nắm lấy một giọt này tinh tôn chi huyết, cảm nhận được bên trong nồng đậm ngũ hành lực, để tinh thần hắn chấn động. Cái này không thẹn là tinh tôn chi huyết, nhất là loại này đặc hữu tinh tôn chi huyết, để hắn cảm giác thể nội quay cuồng lên, cảm thấy chính mình phục dụng về sau nhất định nghênh đón bạo phát. Hai vị lục ma tộc nhìn thấy Dịch Thiên Vân cầm tới tinh tôn chi huyết lúc, một chút cũng không có vẻ hốt hoảng. Nếu như Dịch Thiên Vân là ngũ thải thần tộc, có lẽ bọn hắn còn bối rối một điểm, nhưng mà Dịch Thiên Vân là nhân tộc, cái kia cũng không cần phải hốt hoảng. Ha ha, ngươi cho rằng cầm tới tinh tôn chi huyết coi là chính mình phục dụng về sau liền có thể mạnh hơn chúng ta à? Thật sự là ngu ngốc một cái, có bản lĩnh tranh thủ thời gian phục dụng a. Lục ma thánh chủ bọn họ cũng đều biết, ngoại trừ ngũ thải thần tộc bên ngoài, phục dụng cái này tinh tôn chi huyết sẽ mang đến hậu quả gì. Bọn hắn ước gì Dịch Thiên Vân lập tức ăn vào, dạng này bọn hắn còn đỡ tốn thời gian công sức, đều không cần hoa bao nhiêu lực khí liền có thể chế phục Dịch Thiên Vân. Tộc trưởng đại nhân, làm sao lại để Tề Gia Gia đem tinh tôn chi huyết cho hắn? Nếu là phục dụng, lúc đó xảy ra vấn đề. Thải Vân thấy cảnh này lúc, trong lòng quính lên, đây không phải chuyện xấu sao? Sẽ không, ta cảm giác đại ca ca phục dụng về sau không hề có một chút vấn đề, sẽ chỉ là càng mạnh. Bên cạnh Thải Tuyết ánh mắt lấp lóe, nàng có một loại cảm giác, cái kia chính là Dịch Thiên Vân sau khi phục dụng nhất định nghênh đón toàn lực lượng mới, nhưng hắn là nhân tộc a, không phải chúng ta ngũ thải thần tộc a? Thải Vân vẫn là không quá tin tưởng Dịch Thiên Vân không? Có việc gì? Đừng nói là nàng, liền ngay cả kỳ tộc trưởng cũng không quá tin tưởng hắn, sở dĩ để Tề Gia Gia ném qua đi cho Dịch Thiên Vân, chủ yếu là tin tưởng xuất hiện kỳ tích. Hắn biết nếu như không cho, Dịch Thiên Vân sợ là không có cách nào ngăn cản hai đại lục ma tộc tinh quân vây công. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.